Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 41-42. Sau khi máy bay vào tầng mây thì Hân phát ra tiếng thở đều đều, hành khách thắt dây an toàn cũng từ từ thả lỏng. Winston dựa vào thành ghế nghiêng mặt ngắm nhìn Hân, sau đó từ từ tiến sát lại gần, hôn lên môi cậu. Cô tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến đây, nhìn thấy cảnh này liền cười xin lỗi. Winston đặt ngón trỏ lên môi, tỏ ý người kia không cần nói gì cả. Tiếp viên hàng không gật đầu mỉm cười rồi bước đi. Khi máy bay hạ xuống, nghe tiếng radio thì Hân mới cam chịu gỡ miếng che mắt ra, duỗi eo một cái. Máy bay đáp xuống rồi, nhà nghỉ suối nước nóng anh đặt ở đâu thế? Suối nước nóng Noboribetsu, tôi thuê xe rồi, chút nữa sẽ lái tới đó. Winston đeo ba lô hành lý lên vai. Hân híp mắt cười cười, ở bên Winston thật là tốt, hắn sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hơn nữa xác suất nhầm lẫn là rất nhỏ. Người không hiểu anh nhất định sẽ cảm thấy đi chơi với anh rất áp lực, rất vất vả, khi việc gì cũng phải nghe theo anh. Nhưng thực ra tôi thấy đi chơi với anh vừa thoải mái vừa chẳng phải lo lắng gì. Bởi vì đó là cậu thôi. Bởi vì là tôi à? Chẳng lẽ tôi có thể trông cậy vào việc cậu tìm đường rồi lại còn liên hệ với nhà nghỉ sao? Ừ, có vẻ đúng nhỉ? Người lười biếng có mệnh nhàn tản mà. Tóm lại, cậu là một người chẳng đáng dựa dẫm. Cậu còn đắc ý cái nỗi gì không biết? Hình không đáp lời nổi, lờ mờ cảm thấy linh hồn của mình lại bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên mình và Winston đi chơi ở ngoài, lại còn là sau khi tuyệt giao rồi làm hòa nữa chứ. Hình cảm thấy tâm hồn của mình đang nhảy nhót. Ồ, anh thuê một chiếc Mustang à? Tôi muốn lái thử. Winston vươn tay ra ấn đầu của Hình. Cậu thuộc đường à? Cậu lái cái gì? Anh chỉ đường cho tôi là được rồi. Hình dành ngồi vào ghế lái trước. Winston nhanh nhẹn để hành lý xuống ghế sau, rồi ngồi xuống bên cạnh của Hân. Hân mở radio nghe nhưng chẳng hiểu chữ nào, chỉ biết có nữ ca sĩ đang hát một bài tiếng Nhật bằng chất giọng rất ngọt ngào. Mỗi lần Winston nói chuyện, giọng nói lạnh lùng của hắn sẽ như làm đông cứng được giọng hát dịu dàng đến mức có thể làm tan băng kia. Hân thấy như vậy êm tai lạ kỳ. Hay, anh thấy chúng ta có giống hai nhân vật chính trong Sát Nhân Tốc Độ không? Hân cười cười hỏi. Chú ý lái xe. Này, anh thích tôi dịu dàng hơn hay thô bạo hơn? Hân đọc lời kịch trong bộ phim lên, nhưng khác với Winston lúc ấy, giọng cậu bây giờ nghe liếng thoáng và nín cười. Winston vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Anh thích roi da hay là còng tay? Hân cười càng rõ ràng hơn trước. Winston vươn tay ra đẩy khe khẽ vào đầu của Hân một cái. Đừng đùa nữa. Tôi muốn giúp anh vào một căn nhà bằng gỗ. Hân càng hăng hái. Vậy người xui xẻo nhất định sẽ là cậu. Winston trả lời. Này, đừng có thay đổi kịch bản được không? Hân bất mãn nói. Vậy chúng ta bắt đầu lại. Giọng nói đều đều của Winston khiến cho Hân mất cả vui. Anh muốn tôi dịu dàng hơn hay thô bạo hơn? Hân nghiêng đầu, cười xấu xa. Thô bạo hơn, Winston đáp. Ấy da, thật không? Tôi vẫn luôn cảm thấy anh là một người rất kiên nhẫn cơ. Thô bạo gì gì đó không giống phong cách của anh. Hân đúng thật là có phần kinh ngạc. Lúc dụ dỗ tôi sẽ rất dịu dàng, nhưng một khi món ngon đã kề bên miệng thì tôi sẽ không nể tình nữa. Hân nuốt nước bọt liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston, đáy lòng cũng có điều gì xáo động. Được lắm, rớt Winston. Vậy anh thích roi da hơn hay là còng tay hơn? Còng tay, để người ấy ngoan ngoãn một chút là được rồi. Còn có những cách khác khiến cho người ta bật khóc hay ho hơn là dùng roi da làm đau người ta nhiều. Cách gì? Hình bỗng cảm thấy mình đang dần dần biết đến một Winston mà người ngoài không hề biết. Làm đến bật khóc. Hình so vai lại, đột nhiên nhận ra người lọt vào mắt xanh của Winston có hơi đáng thương. Vậy có lẽ không cần dùng đến nhà gỗ nhỉ? Tuy có lúc Winston sẽ xấu tính, nhưng về cơ bản, hắn là một người đàn ông rất quyến rũ. Phụ nữ sẽ chủ động cúi mình với hắn. Hắn không cần phải nhốt ai vào đâu nữa cả. Nhà gỗ cũng không phải nên là nơi hai người yêu đương nồng thắm khi đi nghỉ với nhau sao? Nếu tôi bị từ chối, tôi sẽ nhốt luôn người đó xuống gara ngầm. Tôi có 5 chiếc xe, chiếc nào cũng có thể làm thoải mái. Hình nuốt ực một ngụm nước bọt, thình lình cảm thấy người ngồi bên cạnh mình là một kẻ điên. Đương nhiên, bình thường của tên này cũng chẳng bình thường nữa. Quả nhiên cậu vừa quay mặt sang đã thấy hắn đang cười mờ ám. Anh cũng lừa tôi. Sao tôi lại phải lừa người khác nhỉ? Hân tiếp tục nghẹn lời. Đúng lúc này, trước mặt cậu xuất hiện một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích. Hơn nữa bên cạnh đó còn có một vườn hoa lớn, trông mà vui mắt vui lòng. Chúng ta không phải đang đi đến nhà nghỉ sao? Hân nghi ngờ nhìn Winston bên cạnh. Ngâm suối nước nóng vào buổi tối sẽ tốt hơn. Đây là xưởng sản xuất sô-cô-la, Siro Cobito. Cùng nhau vào xem sao đã. Xưởng sản xuất sô-cô-la, nghe như nơi trẻ con đến chơi thế. Hân nhỏ giọng lầm bầm, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Winston cười nhẹ. Này, anh coi tôi là trẻ con nên mới đưa tôi đến đây chứ gì? Cậu không thích hả? Winston hỏi lại. Nếu anh đang hẹn hò với phụ nữ, nơi này sẽ thích hợp hơn đấy. Hân vuốt mũi. Hai tên con trai chúng ta đến tham quan xưởng sản xuất sô-cô-la á, chẳng có tích gì cả. Hân vào trong tham quan cùng Winston, dù lúc đầu chẳng ôm hy vọng gì, nhưng Hân buộc phải thừa nhận nơi đây khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Trong này bày sô-cô-la và đồ ngọt đủ loại kiểu dáng, còn có cả đồ chơi lên dây cót nữa. Hân bật cười nói, nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ đưa nó tới đây. Được đấy, Winston thản nhiên đáp lời. Này, đừng có nói như thể là anh sẽ sinh con gái cho tôi như vậy chứ. Hân buồn cười đẩy người kia một cú. Muốn nếm thử kem không? Ừ, đến khu vực bán kem, Hân ngắm nghía nhìn bốn phía mới nhận ra những người đến đây mua hàng, ngoại trừ cha mẹ và con cái, thì toàn là tình nhân cả. Winston đem kem ốc quế cho Hân. Anh không ăn sao? Hân hỏi. Tôi không thích đồ ngọt. Thực ra tôi cũng có thích đồ ngọt đâu. Hân liếm phần đỉnh kem, mắt bỗng sáng lên. Ô, ngon lắm, không ngấy chút nào. Có lẽ vì đây là kem tươi, có độ ngọt vừa phải. Anh chắc chắn không muốn mua một cái ăn thử à? Hân lại liếm thêm một miếng nữa, nói lúng búng. Không cần quan tâm mua nữa, chắc tôi chẳng ăn hết một cây. Ồ, Hân hơi xoay mặt đi, vừa định gặm kem, nhưng Winston đối diện đã hạ người xuống, nghiêng đầu cắn một miếng ở phía khác. Hân đúng lúc vươn đầu lưỡi liền cảm thấy mình vừa như bị một thứ gì đó rất ấm áp liếm khẽ. Đến khi nhận ra đó là thứ gì thì Hân kinh ngạc lùi về sau. Này, anh liếm vào tôi rồi, muốn ăn phải nói trước một tiếng chứ, đừng có đột ngột như vậy. Bên mép của Winston vẫn còn dính kem, hắn dùng lưỡi liếm sạch, hình như có cái gì lướt qua não của Hân. Đầu cậu không ngừng phát đi phát lại cảnh tượng ấy trong vô thức. Tôi không liếm vào cậu. Ánh mắt của Winston nhìn Hân như ngầm tỏ ý cậu nghĩ nhiều quá. Thật không? Hân có phần hoài nghi. Cậu chắc chắn cái thứ mềm mềm trơn trơn đó là lưỡi của Winston. Được rồi, cứ coi như tôi liếm vào cậu đi. Cậu muốn liếm lại không? Winston hỏi lại. À, chắc là không. Ăn kem xong, chúng ta tiếp tục lên xe tới Noboribetsu. Đã biết. Hai người quay lại xe. Người lái lần này là Winston. Hân quay đầu lại nhìn xưởng sản xuất sô-cô-la càng lúc càng xa mà bùi ngùi. Tôi đột nhiên hiểu vì sao con gái lại thích truyện cổ tích rồi. Vì sao? Giống thuốc phiện tinh thần. Cổ tích chỉ dùng để vỗ về người ta thôi. Hai người cuối cùng cũng đã đến nhà nghỉ Winston đã đặt trước đó khi trời tối. Nhà nghỉ này hoàn toàn mang phong cách Nhật Bản truyền thống. Dẫm trên sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, khiến cho Hân có cảm giác như được quay lại thời gian, đi đến một thế giới khác. Hân đã muốn đi tắm suối nước nóng lắm rồi, thế nhưng lại bị Winston cản lại. Bắt đầu từ trong phòng đã, dùng nước suối làm ướt từ đầu đến chân để quen với độ ấm và thành phần nước, sau đó tắm ra sạch rồi mới đi ngâm mình. Ồ, biết rồi. Hân thay quần áo, nhìn về phía Winston đứng không xa. Cảnh tượng tên này kéo áo phông từ đỉnh đầu xuống chẳng khác gì trong phim cả. Đường cong thắt lưng khiến cho Hân rất muốn vén một cái, nhưng nếu cậu làm thế thật, có lẽ sẽ bị hắn đánh cho gãy mũi. Hân vây khăn tắm quanh eo, bắt chước Winston lấy nước trong chậu dội ướt toàn thân. Cậu vừa dội nước vừa ngắm nghía thân hình của Winston. Dù là đường cong ở cổ, vai hay thắt lưng của tên này đều rất đẹp, hơn nữa hoàn toàn không mang lại cảm giác choáng ngợp mà vô cùng cân xứng. Hân thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng khi Winston ngồi trong xe đua xoay vô lăng, cơ bắp toàn thân sẽ căng lên như thế nào. Cậu đang nhìn gì thế? Winston hất cằm hỏi. Nhìn anh, hồi chặn áo anh tắm xong còn mặc áo choàng tắm che kín hết cả người, không muốn cho tôi nhìn. Giờ thì sao nhỉ? Tôi thích nhìn bao nhiêu thì nhìn. Hân còn chưa nói xong thì Winston đã đột nhiên dùng gáo nước dội thẳng lên đầu của Hân. Này! Hân lùi phát về sau, nước vẫn còn từ đỉnh đầu rỏ xuống toàn thân. Cậu vừa mới sặc một tiếng, ai ngờ khăn tắm quấn quanh eo đã tuột xuống luôn. Hân định vươn tay kéo lại nhưng không kịp. Cậu làm ướt người mà còn quấn khăn tắm sao? Winston quay đầu hỏi Hân. Hân đúng lúc đang cúi mình nhặt khăn tắm lên, không biết có phải ảo giác không, cậu bỗng thấy lưng mình hơi nóng nóng. Cậu vừa quay người đã nhìn thấy Winston đứng đối diện nhìn mình. Gương mặt của hắn không mang quá nhiều biểu cảm, ánh mắt giữa bầu không khí ngập hơi nước ấm áp vẫn lạnh lùng cực độ. Thế nhưng Hân lại cảm thấy sự lạnh lùng kia như đang sôi sục. Nơi này chẳng chú trọng riêng tư gì cả, phòng tắm không có vách ngăn. Hân vội vàng quấn khăn tắm quanh hông, thuận tiện than phiền. Suối nước nóng Nhật Bản nơi nào cũng vậy, hơn nữa ở đây trừ tôi chẳng có ai nhìn cậu cả đâu. Winston lạnh lùng nói. Ý anh là anh muốn nhìn tôi á? Hân toét miệng bật cười. Tiếc quá, tôi chẳng đẹp bằng anh. Có vẻ cậu chưa hiểu được mình rồi. Winston đã cởi khăn tắm ra, ngồi xuống ghế xoay lưng về phía của Hân. Cái gì? Nhớ tắm cho sạch vào, đừng làm bẩn nước suối. Anh ghét bỏ tôi? Hân bất mãn nói. Có cần tôi tắm giúp không? Không cần. Hân cũng quay lưng lại với Winston. Kỳ lạ thật, sao ngoài hai chúng ta ra chẳng thấy ai tới đây nữa thế? Vì tôi đã bao cả cái nhà nghỉ này rồi. Winston nói rất bình thản, ngữ khí đơn giản như thể chỉ nói tôi mua thêm một cốc cà phê. Anh đúng là phí phạm. Hình nói ngoài miệng như vậy, trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Cậu tự tin với ngoại hình của mình quá, nên thích có nhiều người ngắm nhìn hả? Làm gì có. Có phải cậu vốn cho rằng nam nữ tắm chung nên bây giờ mới thấy thất vọng không? Trúng tim đen rồi. Cái cảm giác bị người kia nhìn thấu thế này khiến cho Hình chẳng dễ chịu chút nào. Có anh mới thất vọng ấy. Dội nước mấy lần xong thì Winston là người đứng dậy, quấn khăn tắm đi vào trong phòng có hồ nước nóng trước. Hắn ngồi đó dáng vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình cũng tới bên cạnh hắn, đặt khăn tắm bên hồ rồi ngồi xuống. Khi nào thì chúng ta ngâm mình? Hình ngồi giữa hồ, tưởng tượng ra cảnh mình vừa ngâm mình vừa ngẩng đầu ngắm trời sao, ngửi hương hoa anh đào phảng phất trong không khí. Nhưng mà Winston chọn ngâm nước trong nhà trước chắc chắn thì có lý do của hắn. 5 phút nữa. Hình nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng hơi ngẩng lên của Winston. Hắn đặt gáy lên khăn tắm, dáng vẻ rõ ràng như đang chờ hành hình, thế mà trông lại vừa tao nhã vừa bất khả xâm phạm. Bên ngoài giữa đêm thanh vắng, âm thanh do ống trúc được chế tạo để dẫn nước gõ vào mặt đá khiến cho Hình đột nhiên giật mình. Cậu vội ngoảnh đầu sang. Đúng lúc này, Winston bên cạnh bỗng đứng dậy. Nước đọng trên người hắn rơi xuống mặt nước, tạo ra một tiếng động lôi cuốn Hình nhìn theo. Winston vươn dài tay lấy khăn tắm che đường đi, đường nhìn của Hình. Thế nhưng Hình vẫn nhìn thấy phần dưới thắt lưng của hắn. Dù trước đây đi bơi cũng đã từng nhìn thấy bạn bè không mặc gì nhiều lần, nhưng Hình lại không thể không thừa nhận Winston là người có thể hình đẹp nhất. Bước ra khỏi phòng tắm, Winston hạ thấp người, gõ nhẹ lên đầu của Hình. Chưa định đi sao? Muốn chế ngất ở đây để tôi bế ra à? Tiếng hắn vang lên bên tai cậu. Biết rồi, làm sao mà anh bế tôi lên được? Hình xoay đầu lại, gò má sượt qua mũi của người kia. Sao tên này lại dính sát vào mình như thế? Tôi không bế được cậu à? Winston nhếch mép. Tôi rất nặng. Cậu nghĩ lần ở Hokkaido là tôi lôi ra cậu đi đấy chắc? Anh bế tôi ra à? Hình ngay cả người. Winston không trả lời, chỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hình quay khăn tắm quanh người rồi vội vã đi theo. Anh bế tôi thế nào? Có phải bế ngang ra không? Hắn mà bế vậy thật thì cậu không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Winston vốn không có ý định thảo luận về đề tài này với Hình, cứ thế mà đi thẳng đến bên hồ, cởi khăn tắm bên hông ra rồi bước vào trong, từ từ ngồi xuống một bể mịt mờ. Này, anh trả lời tôi mau! Hình vừa vứt bừa khăn tắm rồi cũng nhảy vào suối nước nóng. Cậu ôn quá! Winston nhắm mắt nói. Hình có phần uất ức. Tôi là như thế đấy, mà trước đây anh có thấy tôi ồn ào đâu. Hình nói xong câu này thì không ừ hử thêm gì nữa. Nửa phút sắp trôi qua, Winston chậm rãi mở miệng. Không phải là bế ngang, như thế sẽ tốn sức lắm. May quá, nếu cậu bị bế ngang thật mà để các thành viên trong đội đua biết thì đảm bảo sẽ bị cười cho thối mũi. Hình thở phào một hơi, học theo dáng vẻ của Winston nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác sảng khoái khi mọi lỗ chân lông giãn nở. Sao cậu không hỏi gì nữa? Winston hỏi. Không phải anh kêu tôi ôm sao? Vậy tôi sẽ thăm trầm một chút. Yên tĩnh quá sẽ khiến tôi cho rằng cậu ngất mất rồi. Anh mới bị ngất ấy. Yên không được, không yên cũng không được. Anh rút cục là muốn thế nào? Nếu cậu bị ngất, tôi sẽ bế ngang cậu ra ngoài. À mà tiếc quá, nhà nghỉ hôm nay không có khách. Winston tuy nhắm mắt, nhưng Hân vẫn có thể chắc chắn là hắn đang cười. Phương pháp ứng đối tốt nhất là mặc kệ hắn. Hân nghiêng mặt đi, hừ khẽ một tiếng. Sau đó sẽ làm chút chuyện mà khiến cho cậu không tham gia nổi chặng đua Abu Dhabi nữa. Chuyện gì? Bây giờ cậu có thể ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại sẽ biết. Hân im lặng. Hân nhận ra mình không có cách nào trò chuyện được với Winston. Dù sao cũng lâu lắm rồi, không được an tĩnh thế này. Tâm hồn của cậu cũng bình yên theo. Vạn vật lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng côn trùng và nước chảy, tiếng động cơ F1 rung trời và tiếng khán giả hò reo cổ vũ, tựa như đã thuộc về một thế giới khác. Cậu đột nhiên thấy rất biết ơn Winston. Cảm giác rời xa chốn ồn ào khiến cả người cậu như được đắp nặng lại một lần nữa. Có một chiếc thuyền con thuận theo dòng nước trôi chạy đến trước mặt của hai người. Bên bờ hồ có một cậu thiếu niên mặc kimono với ánh mắt rất sáng đang cười với Hân, rồi lại làm động tác uống rượu. Hân cũng cười đáp lại cậu ta. Trên thuyền con đặt chén và bình rượu sake. Chén rượu có màu xanh, không có họa tiết dư thừa nào, thoạt trông vô cùng mộc mạc. Vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào lần uống sake trước, Hân đã không dám động vào nữa. Winston đang nhắm hai mắt lại, thoáng mở ra, nâng tay cầm lấy một chén rượu nhỏ. Ngón tay của hắn vốn rất đẹp, cánh tay gặp lại đưa chén kề bên môi, tầm mắt hạ xuống, cả người toát lên một vẻ nhu hòa và gợi cảm một cách bí ẩn. Yết hầu của Hân trượt lên xuống, tai cũng vô thức nóng bừng bừng. Cậu không uống à? Không uống thì hơn. Uống say rồi sẽ làm trò không hay. Đây là rượu mơ, gần như không có cồn đâu, Winston nói. Thật sao? Đúng là nằm ngâm mình trong nước nóng mãi sẽ thấy rất muốn uống nước. Tất nhiên cậu cũng có thể gọi bò sữa, sữa bò nếu muốn. Tên này lại đang cười nhạo cậu. Hình buồn bực với lấy một chén sứ nhỏ, khẽ nhấp một ngụm. Rượu quả thật rất nhạt, kèm theo vị ngọt thanh của mơ, mang lại cho yết hầu cảm giác mát lạnh, phổi cũng như được thở nở ra. Phù, Hình nhắm mắt thở dài một hơi, đúng là quá thoải mái. Cậu đặt lại chén lên thuyền. Ai ngờ con thuyền lại trôi đi mất, chén rơi xuống nước phát ra một tiếng động rất khẽ. Hình híp mắt vươn tay vói vào trong nước, bộ dạng lờ đờ mò mẫm kiếm tìm. Có điều mò mẫm trong nước nửa ngày mà vẫn chẳng thấy đâu. Ấy, rơi đâu mất rồi? Hình vươn tay chụp mạnh một cú. Ai ngờ vừa mới tóm được cái thứ kia, cậu liền kinh sợ. Chết mẹ, thứ trong lòng bàn tay mình hình như vừa rung một cái. Chết chắc rồi. Hình lập tức muốn thu tay về. Ai ngờ Winston lại giữ chặt lại, khiến cho bàn tay cậu hoàn toàn bị dán dính lên. Xin lỗi. Toi rồi, toi rồi. Winston không biết cậu mới là lạ đó. Hình nhắm chặt hai mắt, sợ người kia sẽ thọ cho mình một cú, hãi đến nỗi không thốt nổi nên lời. Cậu muốn đỏ lớn nhỏ với tôi đấy à? Winston từ từ hé cặp mắt vẫn luôn nhắm hờ ra, gương mặt ấy vội vẫy vậy mà chẳng có vẻ giận dữ. Tôi, hình muốn đánh, mình ngất xỉu luôn cho rồi. Cậu sợ lắm à? Winston nghiêng mặt như muốn nhìn rõ hơn biểu cảm của hình. Khi cảm thấy vật nằm trong lòng bàn tay dần dật, thì hình sợ đến mức há miệng mà chẳng phát ra tiếng. Có phải lớn hơn của cậu không? Giọng của Winston và suối nước nóng làm nền cho nhau, nảy sinh cảm giác lạnh lạnh khiến cho người ta tỉnh táo. Hình vội vã gật đầu như tại giả tỏi. Cậu có muốn so lớn nhỏ gì với tên này đâu? Của anh lớn lắm. Trước giờ tôi không nghĩ tay của cậu lại nhỏ đến vậy. Hôm nay mới phát hiện, hóa ra cậu không nắm trọn. Xin đừng có nói nữa. Mặt hình đỏ như sắp nhỏ máu, cậu dùng hết sức lực của bản thân mới rụt được tay về. Thế nhưng việc đó cũng làm cho cậu mất thăng bằng, ngã ầm vào trong nước. Suối, nước nóng vào trong mũi khiến cho cậu ho sặc sụa đến đầu óc choáng váng. Winston đứng lên cầm lấy cái khăn tắm rồi bước ra ngoài. Còn không ra đi, mặt cậu đỏ bừng rồi. Winston vươn tay về phía của Hân. Hân lại ngồi dậy hất tay Winston với lấy khăn rồi cũng bước lên. Winston bỗng phì cười. Anh cười cái gì? Nhỏ nhắn ghê, đáng yêu quá. Winston quay người, men theo bờ hồ rời đi. Hân lúc này mới vỡ lẽ, người kia đã nhìn thấy tất cả nhân lúc mình quay khăn tắm rồi. Tôi nhỏ chỗ nào? Anh không biết đùa, trò đùa kiểu này làm tổn thương đến lòng tự trọng lắm sao? Ít nhất tôi cũng có thể tóm gọn bằng một tay. Winston giơ cao tay của mình lên, đó là bàn tay nắm chặt vô lăng, điều khiển xe đua lao đi với tốc độ cực nhanh. Nó vừa mạnh mẽ vừa có phản ứng nhanh nhạy. Mặt của Hân liền nóng bừng. Nói cứ như anh đã từng nắm rồi ấy. Sao cậu biết là tôi chưa từng nắm? Winston quay đầu lại cười cười. Lúc nào? Chẳng nhẽ hôm say rượu cậu tự thay đồ được? Winston lạnh lùng hỏi lại. Hân chẳng biết đáp sao. Dù có là giúp cậu thay quần áo thì Winston cũng không được thò tay vào chứ. Hay là vì cái anh bạn nhỏ Hân bị nghẹo nên Winston mới chỉnh lại giúp? Má nó, đầu óc nghĩ cái quái gì thế này? Vừa nhìn đã thấy Winston đang giả vờ đứng đắn nói chuyện linh tinh. Thiếu niên đưa rượu mơ cho hai người khi nãy đã đặt áo choàng tắm xuống bên hồ. Winston cúi người cầm lên một bộ thay. Hân ngây ngẩn đứng một góc quan sát hắn. Áo tắm sẫm màu kiểu Nhật tôn lên khí chất kín đáo nghiêm túc của Winston. Khi Winston thắt dây lưng, vẻ ngoài vai rộng mông hẹp càng trở nên nổi bật. Ống quần áo choàng tắm khá rộng, ngắn vừa đúng đến đầu gối của Winston, khiến cho bắp chân của hắn càng hiện rõ lên mồn một trước mặt hơn. Hình sờ sờ mũi lại bắt đầu ghen tị. Sao thế? Winston quay đầu nhìn hình, vạt áo trước mở rộng để lộ lòng ngực, cơ bắp săn chắc và xương quai xanh xinh đẹp của hắn. Hình vô thức nuốt nước bọt. Không có gì, vốn tưởng chúng ta mặc áo choàng tắm Nhật Bản sẽ kỳ quá không hợp. Ai ngờ anh lại mặc đẹp thế này. Tôi xin nhận lời khen của cậu. Winston xoay người bước tiếp. Hình vội vã cầm áo lên mặc bừa vào người, rồi chạy theo Winston. Hai người đi qua hành lang rất dài, dẫn tới một gian phòng nọ. Khi Winston đẩy cửa vào, trên mặt bàn ăn thấp kiểu Nhật đã bày sẵn thức ăn. Hình vừa ngửi thấy mùi đã thèm nhỏ dãi, bụng bắt đầu sôi lên ùng ục. Cậu đói rồi. Winston xoay người nhìn Hân, bất lực thở dài một tiếng. Sao đến quần áo mà cũng chẳng biết mặc cho đúng? Cậu biết trông cậu ra sao không? Ra sao? Hân thầm nghĩ cậu chưa mặc thứ này bao giờ, làm sao mà biết cách mặc thế nào mới đúng? Trông như vừa bị tôi làm, Winston nói rất khẽ. Hân lại vô thức lùi về sau. Winston kéo cậu lại. Vì thế phải mặc quần áo cẩn thận. Ngón tay của Winston nhanh thoăn thoắt, mỗi lần uốn cong, mỗi lần ấn chặt đều rất hoàn mỹ. Vạt trái ở trên, vạt phải ở dưới, mặt ngược sẽ thành mặt đồ tang. Winston kéo đai, giúp cho hình thắt dây lưng mà cứ như muốn ôm lấy cậu vậy. Sau đó hắn nâng cằm, giúp cho hình sửa lại cổ áo cho thẳng thớm. Được rồi, ăn cơm thôi. Winston xoay người ngồi khoanh chân lên bàn ăn. Hân thì lại không yêu thương nổi kiểu ngồi này. Cậu để một chân xếp bằng, một chân co lên, mắt nhìn bàn thức ăn đầy mà thèm thuồng. Wow, trông ngon quá. Hơn nữa đa số đều là thức ăn nóng, có tempura, lưỡi bò nướng, lươn nướng, yogia và ramen nữa. Hân lại thầm cảm thán, đi nghỉ với Winston đúng là một quyết định sáng suốt. Hân không quen dùng đũa, cảm thấy hai cái que dai dai này thật quá khó sử dụng. Cậu chỉ cần động một tay cái, chúng đã xiên chén vào nhau, khiến cho cậu chẳng gấp nổi thứ gì cả. Phải khi bình thường cậu đã mất hết kiên nhẫn dùng tay bốc thức ăn rồi. Ngặt nổi Winston đối diện lại cầm đĩa ung dung như họa sĩ chấp bút. Hình ảnh hắn gấp tempura tôm đúng là một khiến cho người xem vui mắt. Hắn hơi cúi thấp đầu, hình tựa như có thể nhìn thấy lưỡi hắn giữa hai kẻ môi đỡ lấy miếng tôm, mang lại cho người ta cảm giác chút quyến luyến. Một tiếng rợp khe khẽ vang lên, lớp vỏ giòn bọc bên ngoài vỡ ra. Hắn từ tốn nhai thật kỹ, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía của Hân. Sao thế? Không, không sao, chỉ muốn hỏi xem có gì không. Tĩnh tâm, cậu đã có thể thao túng vận tốc kinh người của loại xe lúc nào cũng có thể là mãnh thú thoát cương như xe đua F1, sao lại không thể sử dụng được đũa cơ chứ? Giọng của Winston khiến cho Hân đang hơi sốt ruột bình tĩnh lại. Hân nghiên cứu tỉ mỉ xem đôi đũa trên tay chuyển động ra sao, sức lực và góc độ sẽ có tác dụng như thế nào với chúng. Cậu cảm nhận thật chăm chú, suy xét thật cẩn thận, sau đó thử dùng đũa gắp một miếng tôm chiên. Tôm được gắp lên một cách chắc chắn, Hân lộ vẻ vui mừng há miệng. Mắt thấy sắp đưa được vào miệng đến nơi thì ngón tay lại thoáng cử động, con tôm liền mất thăng bằng mà rơi xuống. Trời ạ! Hân đụng dùng tay kia đỡ. Winston ngồi đối diện đã vươn tay gắp dễ dàng. Phản ứng quá nhanh, Hân đang định nịnh nọt người kia một hồi thì Winston đã dùng tay còn lại kéo lấy cằm của Hân, đưa con tôm đến bên môi cậu. Ăn đi, Winston nhẹ giọng nói. Gương mặt hắn thật nhu hòa, Hân không kìm nổi cứ nhìn hắn mãi. Lại sao nữa? Hân lắc lắc đầu, mở miệng cắn một nửa con tôm. Ừ, ngon thật, vừa giòn vừa thơm. Winston thản nhiên ăn nốt nửa con còn lại. Hân thấy thế mà vui vui. Trợ lý của Winston đã từng nói, trước nay hắn vốn không ăn đồ ăn của người khác, cũng không dùng đồ dùng của người khác. Thế nhưng trước mặt Hân, những thứ gọi là nguyên tắc ấy tựa như chưa từng tồn tại. Hình như trừ anh ra thì lâu lắm rồi không có ai bón cho tôi như vậy, Hân xúc động nói. Vì cậu dùng đũa trong vụng quê quá, gương mặt của Winston vẫn thản nhiên. Lần gần đây nhất có người cũng bón cho tôi, cũng đã là từ năm 2 của trung học. Hồi ấy tôi chơi cricket bị chấn thương tay. Cậu bạn Russi của tôi đến thăm, tôi muốn ăn pudding nhưng dùng một tay không tách bánh ra được. Russi đã chủ động giúp đỡ. Mới đầu cậu ta còn giả vờ làm bạn tốt, về sau không kiên nhẫn nổi nữa, nhét cả nửa hộp pudding vào miệng của tôi luôn. Tôi suýt nữa đã chết nghẹn vì bánh pudding đấy. Nghĩ đến chuyện ấy, Hân lại vô thức bật cười. Winston đối diện nhìn cậu thật lâu, không nói gì cả. Hắn tựa như một thính giả luôn luôn tĩnh lặng. Chỉ cần Hân phát ra một tiếng thôi, dù là có ý nghĩa hay là vô nghĩa, hắn vẫn sẽ lưu giữ mỗi một thanh âm, mỗi một âm tiết trong đầu óc. Này, anh đừng có nhìn tôi như thế. Hân xoa xoa mặt, có phải mặt mình bị dính cái gì không? Hân, cậu là một người cực kỳ coi trọng tình cảm. Chỉ cần người ngoài đối tốt với cậu một chút thôi, thì cậu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Hân ngẩn ra, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy. Mỗi người là một cá thể độc lập. Tôi thấy khuyên bạn bè đừng làm việc gì rất dễ. Chẳng hạn anh khuyên tôi không nên uống nước có ga trước khi thi đấu. Marcus khuyên tôi không được ăn đồ nguội. Thế nhưng một người có thể hy sinh nguyên tắc của mình, làm những việc mà trước nay chưa từng làm, thậm chí làm những việc bất lợi với bản thân chỉ để được ở cạnh nhau cho thoải mái, hoặc để cho bạn mình vui vẻ mới càng đáng quý. Ví dụ như anh bao dung tôi những việc mà anh chắc chắn sẽ không bao dung với người khác. Hình biết trước giờ mình chưa từng nói lời cảm ơn Winston, mà lại được hưởng tất cả những bao dung và săn sóc của hắn. Cậu hiểu mình ỷ lại vào Winston, thậm chí dựa dẫm cả trên lĩnh vực tinh thần. Vậy thì hơn, có phải bây giờ cậu đã thấy tôi rất quan trọng rồi không? Winston hỏi. Hình nghe mà kinh ngạc, bởi cậu chưa từng nghĩ có ngày Winston sẽ hỏi bất cứ ai một câu như thế. Bởi thoạt nghe, câu hỏi này khiến cho người ta cảm thấy đối phương chẳng hề tự tin. Rõ ràng dù ở nơi nào, dù ở thời điểm nào, thì Winston cũng tự tin đến mức đương nhiên cơ mà. Tôi sẽ không trả lời anh đâu. Hình đắc ý chọc một miếng nấm hương đưa vào trong miệng. Cậu đúng là xấu xa, Winston cười khẽ. Đây là Winston mà Hân yêu thích nhất, một Winston không ai có thể nhìn thấy được. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên anh bảo tôi xấu xa đó. Hân thản nhiên gấp sushi lươn nướng bỏ vào trong miệng. Cậu thầm nghĩ nếu Winston không ăn nhanh lên một chút, thì cả bàn thức ăn này sẽ chui hết vào trong bụng của cậu mất. Nhưng cái tên xấu xa kia, trứng của cậu đã bị tôi nhìn rõ mồn một rồi đấy. Winston nghiêng mặt nhìn Hân đang gặp lại. Hân đang lấy tay trái chống lên đầu gối, vừa nghe Winston nói như vậy đã đơ cả người cúi đầu nhìn thử. Hóa ra ống quần này quá rộng, đã rơi xuống tận bẹn để lộ đồ lót. Này, anh lại nói linh tinh, tôi có mặc quần mà. Hân kéo ống quần lên, vội vàng đỡ tư thế ngồi. Winston không nói gì, chỉ cúi đầu hấp một ngụm nếp xám Massachusetts. Anh là đồ lừa đảo. Winston không để ý tới cậu, Hân cực kỳ phẫn nộ. Ăn xong bữa tối, Hình thò tay vào vạt áo sờ thử bụng mình. Nó nê ghê, món nào cũng ngon hết. Cậu lúc nào cũng giỏi ăn. Có sao đâu, dù gì đứa F1 cũng rất tốn calo. Hôm đó hàm lượng chất béo, chuyên gia dinh dưỡng còn bảo tôi có thể ăn nhiều thêm một chút. Hình ngã người về phía sau. Thực ra ngoài F1 vẫn còn có những hoạt động đốt cháy calo khác. Ví dụ như bơi lội à. Hình có phần lơ mơ, vừa nãy ngâm suối nước, bây giờ lại ăn no căng, tất nhiên sẽ buồn ngủ rồi. Không phải. Hân mở mắt nhìn Winston đi tới ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn chống tay bên cạnh mặt cậu. Hân liền xoay người ngắm nhìn ngón tay của hắn. Vậy thì là gì? Vận động trên giường. Hân phì cười. Ha ha ha, tôi biết ngay cái đồ lưu manh nhà anh sẽ nói thế mà. Cậu là người duy nhất mà tôi nói lưu manh. Thế nhưng tôi đang dùng thái độ hết sức khách quan để thảo luận chuyện này với cậu. Hình tiếp tục nín cười xua xua tay. Được rồi, được rồi. Anh nói thử xem, hoạt động ấy tiêu tốn bao nhiêu calo? Cởi đồ 10 calo, nhưng có lẽ cậu không cần. Là sao? Winston nghiêng người, móc ngón tay vào vạt áo trên của Hình, rồi dừng lại ngay khi vạt áo sắp bị mở hết ra, để vừa đúng lúc có thể thấy được cái bụng của cậu. Đến quần áo cậu còn mặc sai, hy vọng gì cậu cởi đồ đúng. Hình kéo ngay vạt áo của mình lại. Anh đúng là khách quan ghê gớm. Cậu vốn đang buồn ngủ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nằm đó tiếp tục nghe Winston phổ cập khoa học. Vậy đeo bao? Cậu cười đen tối. 6 calo. Ít quá. Dù gì thì cậu cũng không cần. Này, tôi cũng sẽ có trách nhiệm với đối phương mà. Nhỡ có em bé Hân thật thì sao? Hân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi của Winston. Không biết tên này có phải lại đang trêu cậu không? Dù sao những lời hắn vừa nói cũng rất vớ vẩn. Hay hắn chỉ đơn thuần cảm thấy buồn cười vì cậu lo lắng cho việc có con? Winston gõ nhẹ lên trán của Hân, dịu dàng dùng ngón tay vò tóc của cậu. Chẳng lẽ cậu không thích tiếp xúc gần gũi với đối phương, lại chỉ có muốn cách một lớp đồ? Cậu không muốn cảm nhận trực tiếp hơi ấm và xúc cảm của đối phương sao? Winston nói rất khẽ. Hân lại thấy như có vô vàn những tia nước li ti chảy qua trái tim của mình, đang thành một lớp lưới, không nắm bắt được, không chạm vào được, nhưng cũng không tránh thoát được. Cậu tất nhiên rất thích. Sao cậu có thể không thích chơi được? Ngón tay của hắn xoa bóp rất thư thái. Cậu vô thức híp mắt lại. Hôn sâu thì sao? Hôn sâu kiểu nào? Tất nhiên là kiểu hôn lưỡi rồi. Cậu thích hôn sâu à? Nói thừa, anh không thích chắc. Hình nghĩ về cái đêm của Little, mình đã chẳng còn nhớ rõ kia. Cảm giác về nụ hôn mãnh liệt khi đó, dù vụn vặt nhưng lại khắc ghi thật sâu trong óc của cậu. Chuyện này còn liên quan đến thời gian lâu hay chóng nữa. Người thường mất khoảng 60 calo là đủ, nhưng nếu là cậu thì 100 calo cũng vẫn thiếu. Vì tôi giỏi quá à. Hình đột nhiên cảm thấy dù Winston có khách quan một hồi, thì ít ra hắn cũng không hoàn toàn hạ thấp cậu. Bởi người hôn cậu rất tham lam, sẽ hôn cậu rất lâu. Tôi biết đi đâu để tìm một người nhiệt tình thế nhỉ? Cảm ơn lời chúc của anh. Hình nhỏ giọng bật cười. Chuyển động tạo âm thanh thì khoảng 35 đến 40 calo. Còn gì nữa? Hình đột nhiên rất tò mò. Winston đọc ở đâu ra những thứ này? Dù cậu biết hắn thích để ý những tin tức kinh tế tài chính, nhưng những tin kiểu này thì chưa chắc hắn đã đọc bao giờ. Thế nên hẳn là nó phết nhỉ? Hai chân được nâng lên ghé trên vai. 1 phút 25 đến 30 calo. Được nâng lên à? Thế người giúp nâng lên thì sao? Hình bất mãn ngẩng đầu nhưng lại bị ngón tay của Winston ấn xuống. Tư thế cưỡi ngựa, 1 phút khoảng 60 calo. Có lẽ cậu sẽ đốt cháy nhiều calo hơn thế. Tất nhiên, tôi cũng nên đỡ đối phương mà. Hình cảm thấy trên một phương diện nào đó mình là người khá lịch lãm. Vào từ phía sau, mỗi phút, người bình thường đốt cháy khoảng 80 calo. Còn nếu là cậu, vì tốn sức, nên khả năng cần tới là 90 đến 100. Khi thăng hoa, lượng calo đốt cháy của cậu có thể lên tới hơn 100, thậm chí là 200. Ha ha ha, cảm ơn. Hân nghĩ người kia đã khen quá lời về thể lực của cậu rồi. Nằm nghiêng hoặc đứng thẳng thì sẽ dễ hơn một chút. Người thường mỗi phút tốn 26 calo. Vậy anh nghĩ tôi cần tốn bao nhiêu? Hân hưởng thụ cảm giác được tán thưởng. Chắc khoảng 50. Tôi khỏe đến thế cơ à, làm vậy có thiếu dịu dàng quá không? Hình vuốt cằm nghĩ, liệu đối tác có ghét mình làm như thế không nhỉ? Dịu dàng là chuyện trước khi hôn môi, vào rồi lại còn hưởng thụ. Winston nói bình tĩnh, như thể tất cả chỉ là khoa học. Hình nghiêm túc nhìn người kia, mấy giây sau mới rút ra được kết luận. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi khi anh chắc chắn là rất quy củ. Vì tôi sẽ không tốn tinh lực và thời gian cho những người không quan trọng. Ừ, Thẩm Xuyên cũng nói như vậy. Nhưng những người được anh xem trọng đảm bảo sẽ bị anh dây vò đến chết mất. Hân cảm thấy cảm thông từ tận đáy lòng. Winston trầm mặc. Hân lại chọc chọc ngón tay vào thắt lưng của người kia. Vậy anh thích tư thế nào? Cậu cực kỳ tò mò về vấn đề này. Tôi thích cả. Winston nhìn Hân. Ánh mắt của hắn sâu xa, tựa như có thể dò vào tâm trí của Hân. Anh thích cả à? Hân bật cười vì anh giỏi quá mà. Sao cậu biết là tôi giỏi? Vì chúng ta đều là tuyển thủ đua xe. Donald đã từng nói sức bền của mỗi tay đua phải sánh bằng vận động viên marathon, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của chúng ta còn lớn hơn họ nữa. Chỉ bởi vì như thế à? Winston tựa hồ không hài lòng với đáp án của Hân. Ừ, đầu óc lười biếng của Hân khó khăn lắm mới vận động được chút đỉnh. Vừa nãy Winston tâng mình lên cao như thế, chẳng nhẽ mình không nên lấy thành đáp ý đáp lại sao? Cơ thắt lưng của anh cực đẹp, vừa nãy tôi đã nhìn thấy rồi. Ai đã từng nói với tôi rồi ấy là kiểu thắt lưng gì ấy nhỉ? Hân liều mạng suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra. Winston cúi đầu phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói của hắn rất đặc biệt. Còn tiếng cười rõ ràng hơn lạnh lùng, thế mà lại có thêm một phần ấm áp. Này, anh cười gì thế hả? Cười cái điệu bộ nghiêm túc của cậu. Khóe mắt nheo nheo vì cười của Winston khiến cho Hân chẳng nỡ rời đi. Anh cứ cười cũng được, dù sao tôi cũng chẳng giống anh, trí nhớ của tôi không tốt. Winston lại hơi nghiêng người về phía của Hân, những sợi tóc nằm phía sau tai của hắn xõa xuống, xê xẻ lướt qua gò má. Đuôi tóc tựa như chạm cả vào má của Hân. Thực ra tôi thích vào rồi mới thay đổi tư thế. Lúc đó lượng calo bị đốt cháy ít nhất cũng phải là khoảng 42. Hân đã không còn nhớ rõ lần gần đây nhất mà cậu nhìn vào mắt Winston ở khoảng cách gần như thế nào là khi nào nữa. Cậu chỉ cảm thấy đôi mắt xanh lam ấy tựa như thủy triều sắp dâng tràn. Tóc anh chạm vào tôi rồi, đồ lưu manh. Trái tim của Hân tự dưng hỗn loạn. Cậu cố sức đẩy mạnh người kia ra. Winston không hề tức giận mà nằm luôn lên người của Hân. Cậu thấy thắt lưng của tôi đẹp thật à? Đúng thế, Hân rất thành thật gật đầu. Vậy cậu có muốn thử cảm giác chút không? Khóe môi của Winston nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt. Hình chắc chắn tên này lại chơi xấu rồi. Không thèm, anh chơi một mình đi. Cậu xoay người. Winston không nói gì nữa, nằm thật im. Hình bắt đầu buồn ngủ, nhắm mắt một cái là thiếp đi luôn. Khi vẫn còn lơ mơ thì cậu cảm thấy như có thứ gì đó đắp lên người mình. Sau đó có ai khẽ ôm lấy cậu. Cảm giác ấm áp phía sau lưng khiến cho cậu vô thức dựa vào, đến khi chạm tới lồng ngực của ai kia thì mới dừng lại. Hình tỉnh lại đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau đó. Có vật gì đang đè lên người của cậu? Hình mở mắt, hóa ra là một chiếc chăn mỏng. Cậu kéo chăn ra mới phát hiện cánh tay của Winston đang khoác lên người của mình, mà bàn tay của hắn lại đang rút vào trong vạt áo của cậu, đặt hờ lên lồng ngực cậu. Cảm giác người nọ như đang nâng niu trái tim mình vừa mới nảy sinh, Hình bỗng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.